Thời không hỗn loạn, chương 148, Chiến thần điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ, được giới thiệu, đám người nhanh chóng chào in một tiếng, hắn nghe được thì gật đầu quay sang nói. Về nghỉ ngơi, Vongarit vừa định nói gì nhưng nghe được thanh âm in thì yên lặng, tuy nhiên tòng lòng lại bốc lên giận dữ, hắn đường đường là quốc vương mà lại bị không coi vào đâu, chỉ liếc mắt một cái. In cũng không quan tâm Vongarit nghĩ gì lúc này, hắn đúng là không coi Vongarit vào đâu, một tên phế vật mà thôi, hiện giờ còn chút giá trị, nếu không thì chẳng khác một tên ăn mày hay nô lệ chỗ nào, đều yếu như nhau. Tên CP9 mau chóng dẫn đường, phía bên ngoài đã có xe chờ sẵn, đoàn người nhanh chóng tiến về một trang viên phía ngoại ô thành Tây, nơi này khá yên tĩnh, xung quanh không có người, phía sau có ngọn núi, lâu đài được xây dựng tựa một bên hồ nước, khung cảnh khá thoải mái dễ chịu. Hai ngày sau, bên trong trang viên Isdet bỗng nhiên hóa thành một tượng băng, sau đó lại là dùng băng hóa kiếm, bên cạnh nàng, In cầm lấy ly nước trái cây nhấp một ngụm, mở miệng hỏi. Cảm giác như thế nào? Phò thượng băng Isdet nhanh chóng biến về lại bình thường, nàng nhảy tới hai tay ôm cổ In nói. Thật lợi hại, khả năng thao túng băng lại mạnh mẽ hơn, phạm vi rộng và sát thương cao, thậm chí còn có thể tạo ra thời tiết mùa đông tuyết rơi, mà lại còn có thể hóa thành băng tránh đi công kích tạ chủ nhân ban thường. Nàng không ngại ngùng hôn hắn một cái rồi mới trượt xuống đi qua một bên tiếp tục thí nghiệm. Đây là một ngày trước In cho người mang trái ác quỷ hệ Loja Hihinomi mới mang tới, nguyên bản là thuộc về Aokiji, sau trận chiến đảo Lao Thao thì đã bị hắn rút ra, sau đó một mực giữ ở thánh địa Marezoa, hiện giờ trái ác quỷ được khống chế rất chặt, nhất là các loại mạnh mẽ, đây là tài nguyên cấp chiến lực, dùng đúng người sẽ tạo nên chiến lực cấp S, thậm chí là S cũng không nói chơi. Bản thân In không ăn trái ác quỷ hệ Loja không phải vì nó không mạnh mà là không phù hợp bản thân, hắn có lựa chọn tốt phù hợp bản thân hơn chứ thật ra hệ Loja cực kỳ mạnh mẽ, khả năng né sát thương vật lý và công kích phạm vi rộng lẫn thay đổi thời tiết đều là đặc hiệu của hệ này. Nhất là đối với các thế giới khác, không có được Haki thì cũng chỉ có dùng năng lượng mạnh mẽ công phá hoặc là dùng phép thuật, cực lắm thì là kéo đến khi hao hết thể lực, không thì chỉ có dùng hải lâu thạch, nhưng thứ này đã bị In cấm mang ra khỏi thế giới hải tặc, thậm chí bên trong thế giới hải tặc cũng không phải dễ tiếp cận, tự tàng trữ đều sẽ xử tử. Bởi vì nhân loại thế giới hải tặc đã thống nhất, không cần dùng quá nhiều hải lâu thạch để giam giữ, trực tiếp giết xong việc trừ khi đem nghiên cứu mới giữ lại, quân lính In hiện giờ không ít người có trái ác quỷ, chảy hải lâu thạch ra chẳng khác nào tự tìm phiền toái, tự đưa địch phương pháp khắc chế bản thân. Quảng cáo, từ lúc nhận được Hihinomi đến giờ Isdet vui mừng thử nghiệm không dứt, hắn còn phát hiện khả năng điều khiển băng của Teigu sau khi ăn vào trái ác quỷ cũng không biết mất mà thậm chí còn mạnh hơn, chúng bổ sung cho nhau, tăng cường lẫn nhau. Về sau có cơ hội phải thử nghiệm mới được. Đúng vậy, In dự định về sau sẽ tìm thêm một số dạng băng để cho Isdet nâng cao xem sao, nếu được thì khả năng hắn sẽ có thể tăng được sức mạnh lên một tầm cao mới, cũng không phải đơn thuần chỉ là sức chiến đấu tăng lên mà có khi cả tầng thứ sinh mệnh cũng sẽ tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang nhàn nhã ngồi nhìn Isdet thì vòng tay hắn rung lên, điểm tay mở ra, một thân ảnh ba chiều hiện lên trước mắt. Thưa Điện Hạ, đã thu thập được tư liệu còn sót lại của luật điển thành, qua sàn chọn chỉ có một số thứ không đáng giá, những danh sách ma dược hay là ma khí đều bị mang đi hết. Trở về đi, tuân lệnh, In tắt không gọi, đúng như dự đoán, nhưng không ngờ bên kia lại làm sạch sẽ đến thế, không để lại chút ít gì có giá trị. Sau khi đến đây hắn đã phái người mang theo Dante đi về luật điển thành xem xét còn vớt được chút ít gì không, và hiển nhiên là không có thứ giá trị, đều đã bị đám người kia mang đi, còn kém chút một mồi lửa đốt trụi, may mắn có trận mưa kịp thời nên còn giữ lại chút ít, tuy nhiên cũng chỉ toàn thứ tạp nham, không có thứ hắn cần. In nhấn gọi cho người khác, ngay lập tức một thanh âm vang lên. Thưa Điện Hạ, kế hoạch tới đâu rồi? Hiện giờ đã vây kín, phong tỏa hoàn toàn các lối đi, chỉ đợi Điện Hạ ra lệnh. Được rồi, hắn tắt đi không gọi, ban đầu đi đến đây do không hiểu rõ cần phải điều tra nên khá điệu thấp, nhưng bắt gặp Dante kịp thời đã khiến cho In không cần quá điệu thấp nữa, dù sao đã biết được các thế lực siêu phàm giả, do đó hắn vận dụng phi cơ khiến cho tốc độ đám người mới nhanh như vậy, nếu không có nửa tháng một tháng là không đi tới được luật điển thành, dù sao hiện tại phương tiện quá lạc hậu, tốc độ chậm. Phía tây lục địa, bên trong một thung lũng to lớn với các dãy núi cao bao lấy xung quanh như một thành lũy tự nhiên, bên trong thung lũng có một tòa thành rộng lớn, các loại nhà cửa lâu đài san sát nhau, bên ngoài còn có một khu vực rộng lớn có lấy rất nhiều thanh thiếu niên đang dùng hết sức vung vẩy thanh thập tự kiếm, cũng có một số nhỏ hơn thì bắt đầu tập thể lực như hít đất nhảy cóc gập bụng, ai nấy tinh thần đều rất phấn chấn. Quảng cáo, một tên thiếu niên trẻ tuổi chừng 14 quay sang nói với đồng bạn kế bên. Không biết bao giờ chúng ta mới được chính thức vào tông sở, có được lực lượng siêu phàm. Vừa nói ánh mắt vừa hiện lên vẻ ước ao, đám trẻ này đều là tông đồ dự bị, ai nấy đều được quán thâu tinh thần hay nôm na gọi là tẩy não, xem bảo vệ chiến thần điện là mục tiêu cả đời, xem được vào tông sở là vinh dự cao cả. Tên đồng bạn được hỏi thì không quay người lại mà vừa gập bụng vừa nói đứt quãng. Chăm chỉ, sẽ có ngày, vào được, chắc chắn vào, được, thiếu niên kế bên xùy một tiếng. Không thú vị, khung cảnh hài hòa này xuất hiện trong chiến thần điện khá nhiều, giống như ngày thường, tuy nhiên không ai biết được nguy hiểm đang ập đến, mọi thứ rất bình yên giống như trời lặng gió trước giông bão. Phía bên ngoài, các thành viên CP không cùng với đám người Trương Hân, đệ nhất thủy tổ đang đứng bên trên mỏm núi nhìn về phía thành trì bên dưới, đây chính là mục tiêu của bọn họ công chiếm nơi này. Khá đặc biệt là lần này Akame cùng Tatsumi đều xung phong nhận nhiệm vụ, mà nói đúng hơn phải là Akame Tatsumi là bị nàng kéo theo cùng đi làm nhiệm vụ, nàng hiện tại hận không có đủ nhiệm vụ để làm, sớm ngày đổi lấy nhẫn Pure Gold, dù sao đổi càng sớm dung mạo càng giữ được trẻ trung, đợi đến 30-40 mới đổi được thì lúc đó có mà thành bà thí mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng đánh giá thấp độ tham lam của nữ nhân đối với sắc đẹp và sự trẻ trung của bản thân, dù cho ở thế giới nào thì phụ nữ nhân loại đều sẽ có tính này mà thôi, đây chính là thiên tính, rất khó có người không bị nó thu hút. Cũng giống như việc phái nữ hiện đại, lúc nào cũng than quần áo hết, gặp đâu cũng muốn mua, nhưng thật ra tủ đồ chật ních, có bộ mặc một lần còn có nhiều bộ chưa mặc lần nào từ lúc mua về cơ. Tên CP không nhìn sang Akame cùng Tatsumi nói. Đợi chút nữa các ngươi cùng với đội 8 người Trương Hân, đệ nhất sẽ lẻ vào ám sát cùng thu thập lấy danh sách ma dược cùng phương pháp chế tạo ma khí với các loại ma khí, tránh cho bọn họ hủy hoại hoặc sẽ bị phái người lén mang đi, hành động ám sát sẽ do Akame tạm thời chỉ huy. Nói về thực lực ở đây có lẽ Akame không phải hạng nhất, nhưng nói về ám sát thì không ai qua được nàng, lẻn vào ám sát cùng với chiến đấu trực tiếp nó khác nhau, cần có chút kỹ thuật. Được, Akame không nói nhiều mà gật đầu đồng ý, phân công này phù hợp với nàng, đây là dựa theo năng lực phân công chứ cũng không phải ghen ghét muốn chơi chết nhau mà mượn công báo tư thù. Quảng cáo, bên trong viên, phi cơ đáp thẳng xuống, cũng không lo lắng đám người khác sẽ thấy, dù gì nơi này thông tin còn khá khó khăn, đợi khi truyền đi đến tai những thế lực kia thì bản thân in cũng đã chiếm được kha khá rồi, chỉ cần có thông tin và địa điểm là mọi việc đều nói thông. In không nói nhiều mà dắt tay Isdet cùng lên phi cơ. Phi cơ phun ra dòng khí nóng dần dần bay lên hướng về phía tây lục địa bay đi. Khoảng hơn 3 tiếng sau, phi cơ bay gần tới thung lũng nơi có chiến thần điện thì hạ dần độ cao thả đám người xuống để tránh rút dây động rừng, khoảng cách đến nơi tập hợp cùng đám người đang mai phục sẵn cũng không xa, chỉ 3 cây số, mất 10 phút đã đến nơi, đây là còn chiếu cố Dante tránh cho di chuyển quá nhanh áp lực mạnh khiến hắn chết mất chứ không thì còn có thể nhanh hơn. In dẫn đầu đoàn người vừa tới thì đã có CP không đợi sẵn. Điện hạ, báo cáo tình huống đi. Vâng, thưa điện hạ. Hiện giờ chúng ta đã vây chặt lấy chiến thần điện, các vị trí có khả năng trốn thoát đều có người trấn thủ, kể cả trên bầu trời cũng đã bị vệ tinh và các phi cơ trên quỹ đạo theo dõi. Thuộc hạ phân phó Akame dẫn đầu đám người tiến vào thu thập các danh sách ma dược, phương pháp chế tại ma khí cùng với ma khí, đồng thời cũng ám sát một số nhân vật trọng đại nếu có thể. In gật đầu, xem ra là đã chuẩn bị khá tốt, lần này hắn cũng không định nhúng tay, chỉ đứng một bên xem mà thôi, để đám thuộc hạ tăng kinh nghiệm, chứ hắn ra tay thì chẳng còn cơ hội gì cho đám thuộc hạ tích lũy kinh nghiệm lẫn lập công kiếm điểm cống hiến. Đồng thời bản thân hắn là thống lãnh, việc gì cũng đến tay hắn thì nuôi nhiều thuộc hạ như vậy làm gì, nuôi nhiều còn không phải vì thay hắn làm việc sao, hắn là lãnh đạo, công việc là ra lệnh chứ không phải là chấp tay vào trực tiếp các công việc nhỏ, nếu không thời gian đâu mà lãnh đạo, cách chương.